Trọng sinh kiếp này em từ bỏ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Cận Thận Chi chợt trầm xuống. Anh không nói gì, cũng không nhận lấy chuỗi Phật châu kia, chỉ chăm chăm nhìn Hạ Uyển Ngâm, như thể muốn nhìn thấu tâm can cô. Đối diện với ánh mắt ấy, tim Hạ Uyển Ngâm đau nhói như bị ai khoét một lỗ. Kiếp trước, anh cũng từng nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng như vậy. Rồi khi cô và Hà Kiều gặp tai nạn xe, anh đã chọn cứu Hà Kiều bị thương nhẹ hơn trước. Lúc đó, Hà Uyển Ngâm đã vô cùng hối hận, tại sao lại từ bỏ ước mơ, chọn Cận Thận Chi. Ngược lại, mẹ Hà nhanh chóng phản ứng, xông lên giật lấy chuỗi Phật châu từ tay Hà Uyển Ngâm. Đây là do con tự nguyện, Hà gia ta luôn coi trọng lời hứa, không bao giờ đổi ý. Phật châu rời khỏi tay, Hà Uyển Ngâm cũng không còn lý do gì để ở lại. Con sẽ không hối hận. Cô cúi đầu tránh ánh mắt Cận Thận Chi, bước nhanh về phòng. Vừa vào đến cửa, Cận Thận Chi đã đi theo vào, nắm chặt lấy cổ tay Hạ Uyển Ngâm. Tại sao em lại đồng ý nhường anh cho Kiều Kiều? Em quên chúng ta đã từng ước hẹn những gì sao? Kiếp trước, bọn họ đã từng ước hẹn rằng sẽ luôn theo đuổi ước mơ, cống hiến cho nhân dân. Rằng sẽ luôn nắm C-H-A-T-T-A-I nhau, bạc đầu giai lão. Cận Thận Chi từng ôm chặt cô, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, ánh mắt tràn đầy yêu thương và kiên định. Người anh yêu chỉ có em, người anh muốn cưới cũng chỉ có em, không liên quan gì đến việc ai mới là thiên kim thật sự của Hà gia. Nhưng anh nói vậy, mà khi Hà Kiều say rượu ôm anh, hôn anh lại chưa từng né tránh. Hà Uyển Ngâm giằng tay khỏi Cận Thận Chi, lấy từ trong phòng ra hộp quà đã chuẩn bị sẵn, nhét vào tay anh. Đây là quà em tặng anh, đợi đến sau ngày 28 thì anh hãy mở ra nhé. Trời cũng không còn sớm nữa, anh mau về quân khu đi. Cận Thận Chi giờ không còn tâm trí nghĩ đến quà cáp gì, anh mệt mỏi xoa mi tâm. Anh đối tốt với Kiều Kiều cũng là vì em, để quan hệ giữa em và Hà gia bớt căng thẳng. Anh lại lấy ra chuỗi Phật châu bị mẹ Hà giật đi, định đeo vào tay Hà Uyển Ngâm. Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ phòng bên cạnh. Một giây sau, Hà Kiều ướt sũng, quấn một tấm chăn bước ra từ phòng bên, đáng thương nhìn Cận Thận Chi. Anh Thận Chi, vòi nước trong phòng em bị hỏng rồi. Anh có thể qua giúp em không? Cổ họng Cận Thận Chi khẽ động, anh không chút do dự bỏ lại một câu với Hà Uyển Ngâm. Vậy anh qua xem vòi nước trong phòng Kiều Kiều trước. Anh thậm chí không quan tâm Hà Uyển Ngâm nghĩ gì, thái độ ra sao, nói xong liền đi vào phòng Hà Kiều. Trước khi đóng cửa phòng, Hà Kiều còn khẽ cười khẩy đầy khiêu khích. Hà Uyển Ngâm chợt nhớ lại kiếp trước. Sau khi cô và Cận Thận Chi kết hôn, Hà Kiều luôn viện đủ lý do để gọi Cận Thận Chi đi. Hà Uyển Ngâm từng cãi nhau một trận với Hà Kiều. Nếu em yêu Cận Thận Chi, tại sao lại đồng ý để anh ấy kết hôn với chị? Hà Kiều lúc đó chỉ nói hai câu. Ai nói tôi yêu Cận Thận Chi, tôi chỉ thích cướp đồ của chị thôi. Nếu tôi kết hôn với Cận Thận Chi, thì còn gì để mà hành hạ chị nữa, cũng may kiếp này, Hà Uyển Ngâm đã nhìn thấu. Cô day day đôi mắt đã đỏ hoe, trở về phòng, gạch bỏ hai ô trên tờ lịch để bàn. Hôm nay đã là ngày 19, còn 9 ngày nữa là đến ngày 28 cuối tháng, ngày cô xóa bỏ thân phận rời khỏi Thượng Hải. Giờ phút này, cô lại bắt đầu mong ngóng có thể nhanh chóng rời đi. 3 giờ sáng, Hà Uyển Ngâm mơ thấy chuyện kiếp trước, giật mình tỉnh giấc. Muốn xuống lầu rót nước uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ vừa đến phòng khách, cô lại chạm mặt Hà Nhạn Minh vừa từ bên ngoài trở về. Anh ta nồng nặc mùi rượu, từng bước tiến về phía Hà Uyển Ngâm. Uyển Ngâm, sau khi hủy hôn với Cận Thận Chi, em còn muốn ở lại Hà gia không? Anh ta vừa hỏi, ánh mắt như bùng lên ngọn lửa, muốn nuốt chừng Hà Uyển Ngâm. Hà Uyển Ngâm trong lòng hoảng hốt, cả người không ngừng lùi về phía sau. Hà Nhạn Minh lại nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, ngón tay dùng sức xoa môi cô. Chỉ cần em gả cho anh, ngày mai chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn. Anh trai đảm bảo sẽ đối xử tốt với em như trước, được không? Em gái, không đợi Hà Uyển Ngâm từ chối, Hà Nhạn Minh đã cúi xuống muốn hôn cô. Tim Hà Uyển Ngâm thắt lại, hoảng loạn giãy giụa muốn đẩy anh ta ra. Một tiếng tách nhỏ vang lên, đèn phòng khách đột ngột sáng. Hà Uyển Ngâm ngừng phát đầu lên, chạm ngay ánh mắt âm trầm của cha mẹ Hà từ trên lầu 2 nhìn xuống. Cách chương.